Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1981, Ngươi Không Xứng. Lúc này Lý Dung đều không thời gian đi đối mặt Lâm Phi không thấy. Chỉ là ở cái nhìn này sau đó, đè xuống đáy lòng tâm trạng, tiếp tục nói, Lâm Sư Đệ, này Lý Phong chính là trong nhà của ta bà con xa. Năm đó ở bái nhập trường sinh cung trước, cũng từng nhiều lần được đem ân huệ. Hắn đã theo ta giải thích rõ, tuyệt đối không có trêu chọc đến ngươi. Trong này là có hiểu lầm, ta có thể cho hắn bảo đảm. Lâm Phi nhìn Lý Dung, bình tĩnh nói, ngươi không xứng. Lý Dung sắc mặt, nhất thời trở nên có chút cứng. Cái loại này dĩ vãng hắn bất cứ lúc nào, cho tới bây giờ đều là bình tĩnh. Vô luận đối phương là bực nào thái độ, cũng có thể gió xuân hóa nhân. Nhưng là bây giờ, thái độ của Lâm Phi vô cùng bình tĩnh. Hắn nhưng là càng ngày càng khó lấy duy trì chính mình ung dung tư thái. Lâm Phi tuy là không nói gì kịch liệt lời nói, nhưng chỉ là mấy chữ này, là có thể đánh sụp hết thảy. Thế chất, này, làm sao đây? Bên cạnh Lý Phong, lại truyền tới một trận run lẩy bẩy thanh âm. Thấy này đã từng cấp cho giúp mình đường thúc loại trình độ này. Lý Dung sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Trên thực tế, ở năm đó Lý Phong nhìn đúng là đã cho trợ giúp không ít. Thậm chí trợ giúp chính mình bái nhập trường sinh cung. Càng về sau càng là cấp cho chính mình nhiều lần trợ lực. Mình có thể thành vì trường sinh cung đại sư huynh. Lần này trợ giúp cũng là lập công không nhỏ. Bây giờ mình cũng coi như là thành công rồi. Bình thường càng là có nhiều hợp tác. Vốn là trước khi tới, Lý Dung đã là cho hắn làm bảo đảm, có thể giữ được hắn bình an vô sự. Hắn thấy, chính mình chính là trường sinh cung đại đệ tử, sau này cũng rất có thể thành vì trường sinh cung nhiệm kỳ kế cung chủ. Bây giờ ở bên trong môn phái, cũng có hết sức quan trọng địa vị. Chỉ cần mình mở miệng cần người, lấy đã biết ngang phần, Lâm Phi coi như là vì mặt mũi. Chắc cũng là phải đáp ứng chính mình chứ. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, từ vừa mới bắt đầu, trường sinh cung vẫn với Lâm Phi bên này, hơi có chút hợp tác, vì một cái đuổi bắt người, mà bị thương hòa khí, kia không cần phải, cho nên ngay từ đầu, coi như là đang cùng Chu Tường Phù phát sinh mâu thuẫn lúc. Lý Dung cũng không thế nào sợ hãi ý tứ, dù sao ngươi tuy là quật khởi, vốn lấy trước mọi người cũng đều là đồng khí liên chi. Ai còn không biết ai. Bây giờ mọi người lẫn nhau cho một lần mặt mũi không phải tốt. Ở Lý Dung trong tưởng tượng, mình mở miệng sau đó, Lâm Phi liền không kiên trì cho mình mặt mũi. Mọi người một đoàn hòa khí kết thúc chàng mâu thuẫn này thì coi như xong đi. Ghê gớm sau chuyện này chính mình sư phụ mang theo chính mình đi tự mình bồi lễ nói thôi. Nhưng là ai biết. Bây giờ không khí này, nhưng là cách mình trong dự đoán quỹ đạo lệch càng ngày càng xa. Bây giờ, hắn liền chỉ thấy được, Lâm Phi khắp khuôn mặt là bình tĩnh vẻ, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là nhìn mình, từ tốn nói, cho nên, trường sinh cung cũng không biết chuyện này, là ngươi tự chủ trương tới theo ta nói chuyện. Ta, không biết tại sao. Ở Lâm Phi bình tĩnh này tra hỏi bên dưới, Lý Dung liền chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Hắn biết rõ, Lâm Phi trong lời này ý tứ, là địa vị mình, không xứng đứng ở chỗ này nói với hắn những chuyện này. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là không có cảm giác được một chút làm nhục ý. Chẳng qua là cảm thấy một loại cường đại vô cùng uy áp. Đập vào mặt, Lý Dung bỗng nhiên liền biết. Dù là tự có 1000 cái lý do, cảm thấy có thể làm cho Lâm Phi cho mình một bộ mặt. Có thể là đối với Lâm Phi mà nói, chỉ cần một cái lý do, là có thể hoàn toàn không thấy chính mình. Vậy chính là mình không xứng với hắn đối nói. Mặt mũi loại vật này, đang không có thực lực chống đỡ thời điểm. Chỉ là rỗng tuếch, người khác nếu là nhận thức thì có. Nếu không nhận thức, vậy thật là chính là không đáng giá một đồng. Nhận thức của mình, thật giống như vẫn luôn có chút sai lầm rồi. Hơn nữa mắt thấy, theo Lâm Phi dứt tiếng nói, kia Chu Tường Phù trên mặt đó là lộ ra cười lạnh ý. Nhìn mình mày đau xèn xoe. Lâm Phi sư đệ, bọn ngươi, chờ một chút, ta lúc này đi, lúc này đi. Lý Dung hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, cũng không để ý đi sở hữu kia Lý Phong rồi. Chỉ là liền vội vàng muốn rút lui. Lâm Phi lại từ tốn nói. Chớ đi, ngươi đã là với Lý Phong bảo đảm. Vậy hãy cùng hắn đồng thời cũng theo ta trở về một chuyến. Cái gì? Nhưng ta là Trường Sinh Cung đại đệ tử. Ngươi không thể như vậy. Ta sư phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lý Dung nghe được Lâm Phi đúng là muốn đem chính mình cho một lên mang đi. Nhất thời liền nóng nảy. Liền vội vàng rời ra thân phận của mình. Đây chính là muốn đem mình coi là tù đồ tiết tấu. Lâm Phi lại nói, Trường Sinh Cung sẽ không bởi vì ngươi loại này ngu xuẩn trở mặt với ta. Vừa nói, Lâm Phi chính là hướng Lý Dung, giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời, liền chỉ thấy được Lâm Phi đầu ngón tay trên. Một đạo quang mang bỗng nhiên sáng lên. Rồi sau đó đó là chỉ thấy được về điểm kia quang mang bỗng nhiên phân tán bốn phía. Liền đem Lý Dung kể cả đến bên cạnh hắn Lý Phong. Cho chỉnh cái bao vây lại, kể cả đến cầu mong gì khác tha cho tiếng, đều là biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất, Lý Dung tùy thân đông đảo tu sĩ, nhưng là trơ mắt nhìn Lý Dung biến mất, nhưng là không có năng lực làm. Lúc này liền cũng đều biết, chạy trốn vô dụng, có chút run lẩy bẩy chờ đợi Lâm Phi xử lý. Bây giờ Lâm Phi là rõ ràng, không lo lắng đi theo Trường Sinh Cung trở mặt. Liền Trường Sinh Cung chân truyền đại sư huynh cũng cho bắt đi. Ai biết hắn còn sẽ như thế nào đối phó đã biết những người này. Nhưng mà Lâm Phi lại đối với bọn họ căn bản không có hứng thú. Quét sạch sẽ, phân phó xong Chu Tường Phù. Lâm Phi lại lần nữa xé ra to lớn không gian liệt phùng. Mang theo đông đảo tu sĩ rời đi nơi này. Mà nếu Lâm Phi đều đã bỏ qua bọn họ. Chu Tường Phù cũng không có hứng thú đi làm khó những người này. Chỉ là lại điểm ra mấy cái Lý Dung bên người thân tín. Cùng mang đi, đi theo liền cũng sẽ đem những người này cho tại chỗ phân phát. Tùy tiện bọn họ chỗ đi, cũng không lâu lắm. Lý Dung đắc tội Lâm Phi, bị trực tiếp bắt đi tin tức. Đó là lập tức truyền đến Trường Sinh Cung chung. Ở hơi chậm liền truyền khắp toàn bộ thất đại môn phái. Trong lúc nhất thời, mấy ngày qua, vẫn luôn là rất là bận rộn cùng sao động toàn bộ Bắc Cảnh. Đều là đột nhiên yên tĩnh lại. Thất đại môn phái, từ xưa tới nay mặc dù nhiều có xấu xa chỗ, nhưng là vẫn tính là đồng khí liên chi. Nói như vậy, chỉ cần không chọc tới kiêng kỵ gì địa phương, thất đại môn phái còn chủ yếu là lấy buôn bán lượng làm chủ. Tạo thành đại chiến. Coi như là lần trước thất đại môn phái trưởng môn chung nhau biến mất là một. Lục đại môn phái tuy là vây rồi vấn kiếm tông, hơn nữa không chút khách khí đi lên lục soát, có thể cũng không có nói muốn trực tiếp bắt người. Bây giờ Lâm Phi lần này tay liền trực tiếp đem nhân ra chân truyền đại sư huynh cho trói đi. Cái này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá mắt thấy tình huống này, lại cũng không có ai đứng ra nói thêm cái gì nói nhảm. Lý Dung gặp gỡ để cho bọn họ đều biết. Lâm Phi quyết tâm là bao lớn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.